Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1030, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Huỳnh Nhật Phát, chào bạn Quang Quang Thanh. Do ngày hôm nay là Vân phải chuẩn bị để mà cúng ông táo á, nên không có thời gian để đọc bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Hẹn các bạn vào ngày mai chúng ta nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4869. Dương Khai lách mình phóng đến chỗ sâu của hắc vực, đồng thời lấy một thân phận mặc đồ để suy nghĩ vấn đề bây giờ cần phải đối mặt. Các cường giả động thiên phúc địa còn chưa đến, bây giờ hắn cần làm nhất là ổn định Loan Bạch Phượng. Nhưng mà Loan Bạch Phượng là buông hắn đi chuyển hóa càng nhiều đồng bạn. Chuyện này để cho Dương Khai rất là khó làm. Trong cơ thể hắn xác thực có mặt chi tinh, có thể dùng để chuyển hóa mặc đồ. Viên đồng quan chính là bị hắn chuyển hóa. Nhưng một lần kia là bị bất đắc dĩ. Có Loan Bạch Phượng ở nơi đó, hắn chỉ có thể động thủ mà thôi. Bây giờ Loan Bạch Phượng buông tay để hắn hành động. Dương Khai đương nhiên sẽ không muốn làm lần thứ hai. Nhưng nếu hắn không động thủ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bại lộ. Đến lúc đó, Loan Bạch Phượng hỏi mình nên giải thích ra sao. Một vấn đề khác mà hắn đang lo chính là Mặc tộc bị cầm tù tại Hắc Ngục. Lúc trước, hắn lấy tế tự chi lễ, gọi ý chí hùng vĩ rộng rãi đến, ý đồ tìm kiếm vị trí của hắn ẩn thân. Đáng tiếc không thành công. Hắn tin tưởng cảm nhận được ý chí đó cường đại. Ngược lại, đối phương tuyệt đối cũng cảm nhận được hắn. Nếu như Mặc tộc bị giam cầm trong Hắc Ngục chính là chủ nhân ý chí mà hắn cảm nhận được khi trước, vậy tình cảnh bây giờ rất là nguy hiểm. Mặc tộc kia bởi vì bị cầm tù nhiều năm còn đang ngủ say, một khi thức tỉnh chưa hẳn không phát hiện được sự tồn tại của Dương Khai. Đến lúc đó thân phận tất sẽ bại lộ. Cho nên vô luận ra sao, Dương Khai đều cảm thấy mình giấu giếm thân phận không được bao lâu. Bại lộ là vấn đề thời gian thôi. Đây là một trận thi đua về thời gian. Trước khi thân phận của hắn bại lộ, nếu như các cường giả động thiên phúc địa có thể đến kịp thời, hết thảy còn có thể cứu vãn. Nhưng nếu không thể kịp thời đến, vậy chuyện này phiền phức rồi. Tâm tư chìm nổi, Dương Khai phi đến quán tinh chữ thiên số 16. Từ trên trời giáng xuống, đám võ giả trên quán tinh chữ thiên số 16 đều có cảm ứng. Rất nhanh, Vu lão cùng bọn người viên đồng quan đến, khom mình hành lễ. Bái kiến Dương tông chủ. Dương Khai gật đầu. Ta chỉ là tùy tiện đến xem, các người làm việc tiếp đi thôi. Đám người đáp. Dạ vâng. Bọn người tán đi, tiếp tục làm việc. Dương Khai lưu lại trên quán tinh chữ thiên số 16. Mặc dù có phong hiểm bại lộ thân phận, nhưng hắn không muốn tiếp tục đi chuyển hóa mặc đồ. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện các cường giả của động thiên phúc địa mau mau tới. Tính toán thời gian, bọn người Lạc Thính Hà rời đi cũng đã được 1-2 tháng, coi như tốc hành. Viện quân hẳn là cũng còn đang trên đường. Cũng may nửa tháng tiếp theo, hết thảy gió êm sóng lặng. Bọn người viên đồng quan chuyên tâm khai thác tài nguyên. Loan Bạch Phượng cũng không thấy tìm hắn, để cho Dương Khai qua một đoạn thời gian thư thái. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện một việc khiến cho hắn trầm lòng xuống. Trên quán tinh chữ thiên số 16, tổng cộng có 13 khai thiên cảnh đang khai thác tài nguyên. Tu vi cao nhất chính là Vu lão cưỡi bích nhãm thiềm thử. Có ngũ phẩm chi cảnh, còn lại đều là tam phẩm, tứ phẩm. Mà 13 khai thiên cảnh này, vậy mà tất cả đều bị chuyển hóa thành mặc đồ. Hẳn là Loan Bạch Phượng đã xuất thủ. Viên đồng quan là do Dương Khai chuyển hóa, trở thành mặc đồ của hắn. Lại về quán tinh chữ thiên số 16. Có hắn nội ứng ngoại hợp, Loan Bạch Phượng hẳn là rất dễ dàng, có thể thịt hết khai thiên cảnh của nơi đây. Nếu vẹn vẹn như vậy thì thôi đi. 20 ngày sau, bọn người Viên Đồng Quan đang khai thác tài nguyên, bỗng nhiên tụ tập đến một chỗ. Dương Khai có chỗ phát giác, lại không rõ ràng cho lắm, đến một bên điều tra tình huống. Hắn cũng không ẩn nấp, mặc dù bọn họ phát hiện ra hắn nhưng cũng không nói gì thêm. Lý Viên Đồng Quan cầm đầu, đám người nhao nhao gỡ xuống không gian giới chỉ đưa cho Vu lão. Người sau không nói một lời tiếp nhận, thần sắc nghiêm túc. Đều giao cho ngươi. Viên Đồng Quan nhìn qua Vu lão nói. Vu lão gật đầu. Yên tâm, các ngươi đi trước một bước. Qua ít ngày nữa, lão phu theo các ngươi. Bọn người Viên Đồng Quan cùng đưa tay đặt lên trên ngực. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Vu lão đáp. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Sau một khắc, 12 khai thiên cảnh cùng nhau chớp động lao ra ngoài, hóa thành 12 đạo lưu quang. Dương Khai sắc mặt âm trầm, mơ hồ ý thức được chuyện gì xảy ra. Chậm rãi đến bên cạnh Vu lão, đứng sóng vai cùng hắn, ngẩng đầu nhìn bọn người Viên Đồng Quan rời đi. Dưới mặt chi vương tọa, hết thảy đều là dung dế. Vu lão bỗng mở miệng nói, trên mặt lại hiện ra thần sắc khát khao, giống như ước mơ có thể đuổi theo bọn người Viên Đồng Quan. Bọn hắn là muốn hòa làm một thể cùng chủ nhân, đạt được vĩnh sinh. Đây là vinh quang của chúng ta. Dương Khai càng xác nhận suy đoán của mình rồi. Có một vấn đề để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ. Là ai ra lệnh cho các ngươi? Vu lão lắc đầu. Không ai ra lệnh gì. Chủ nhân cần, chúng ta sẽ kính dân. Lần tiếp theo có thể là ta, cũng có thể là ngươi. Dương Khai nhíu mày. Chẳng lẽ mặc đồ có thể cảm nhận được nhu cầu của mặc tộc, cho nên mới có hành vi tự chủ này. Có điều hắn cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, khổ đợi nhiều ngày như vậy, vốn không muốn sớm bộc lộ. Nhưng chuyện đã tới nước này, không xuất thủ cũng không có được. Còn nữa, Viên Đồng Quan là hắn tự mình chuyển hóa làm mặc đồ. Nếu vì vậy mà chết, chẳng khác chết trên tay hắn. Dương Khai không phải không có giết người, nhưng giết đều là người có thể giết, chưa bao giờ giết người không oán không cừu. Cho nên, hắn không muốn nhìn bọn người Viên Đồng Quan đi chịu chết. Thứ hai, mặc tộc bị cầm tù tại Hắc Ngục là lấy thiên địa vĩ lực làm thức ăn, ngăn cản bọn người Viên Đồng Quan cũng là đang ngăn cản cho hắn khôi phục. Vu lão bỗng có chỗ cảnh giác nhìn qua Dương Khai. Người không cảm nhận được sao? Dương Khai nhìn hắn nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm răng trắng. Ngay vào lúc Vu lão đang ngây người, hư ảnh Tiểu Càn Khôn sau lưng của Dương Khai chợt nổi, giống như một con mãnh thú mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp thôn vệ Vu lão vào bên trong. Vu lão căn bản không kịp phản ứng, liền bị thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Chớp mắt sau, thiên địa giam cầm chi lực đổ ập xuống. Vu lão lập tức như bị làm định thân chú, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Ngay cả lực lượng động một ngón tay đều không còn. Trong Thất Tinh Phường, Hư Ý đang nuôi nấng con cá chép vàng từng uống long huyết của Dương Khai. Bỗng nhiên, một trận trời đất quay cuồng. Đến khi hồi thần, phát hiện ra mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ. Trước mặt có một lão đầu, vóc người thấp bé, khô cằn, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Bên cạnh lão đầu, một con bích nhãn thiềm cao ngang 3 tầng lầu. Đang ủng ục rung động. Mụn mũ bọc trên người tràn ngập khí tức kịch độc. Hư Ý quá sợ hãi. Từ trên thân lão đầu tử này cùng bích nhãn thiềm thử, hắn cảm nhận được lực lượng ba động khó có thể tưởng. Trước đây hắn cảm thấy đế tôn cảnh chính là người mạnh nhất trên đời này. Nhưng nếu có đế tôn cảnh ở đây, chỉ sợ cũng không được tính là gì. Hắn chỉ từ trên thân sư tôn mình cảm thụ qua khí tức lực lượng rộng rãi, cường đại. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng hết thảy đây là sao, bên tai truyền đến tiếng sư tôn. Nhìn chằm chằm người này, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức gọi ta. Dạ vâng, Hư Ý vội vàng đáp, trong lòng bối rối bởi vì tiếng sư tôn là lập tức mắt chìm xuống, nhưng rất nhanh lại bình thường. Chỉ cần sư tôn tồn tại, dù trời có sập hắn cũng không có sợ. Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc, trước đuổi theo. Rất nhanh, liền thấy thân ảnh đám người Viên Đồng Quan. Hắn vọt lên trước, ngăn cản đám người Viên Đồng Quan. 12 mặc đồ nét mặt mờ mịt. Viên Đồng Quan hiếu kỳ hỏi. Dương Tông Chủ có gì phân phó sao? Không, chỉ là cứu mạng các người. Dương Khai nhàn nhạt nói, ngay chớp mắt sau. Cả người đã lao vào giữa 12 mặc đồ. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn mở rộng, bao phủ tất cả mặc đồ. Lúc này Hư Ý đang một mực trừng to mắt, nhìn chăm chăm Vu Lão. Phát hiện hắn không có động đậy được, lúc này mới nhìn qua Bích Nhãn Thiềm Thử. Hắn còn chưa từng gặp qua yêu thú nào có bộ dáng hung ác như vậy. Khuấy mắt liếc qua, lần lượt từng bóng người đột ngột đến cực điểm xuất hiện, giống như lão đầu tử người thấp bé. Từng người đều cứng ngắc, không thể động đậy. Hư Ý vội vàng vọt đến vị trí xa xa, không hiểu. Sư tôn là đang làm gì? Những người này rõ ràng đều bị sư tôn bắt. Sở dĩ không thể động đậy cũng hẳn là do sư tôn. Nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nếu là trước đó đối mặt những mặc đồ này, Dương Khai tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bị mặc chi lực nhiễm lại không có cách cứu vớt. Đây là tín niệm quán thâu Lan Gia Phúc Địa cho hắn. Lan Gia Phúc Địa cũng làm vậy. Mấy vị ngũ phẩm luật phẩm khai thiên tư chất xuất sắc, thân mang trọng trách trong Lan Gia, tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Ngay cả Cổ Linh Nhi, nữ tử có nhân khí cực cao trong các đệ tử, cũng không thể may mắn tránh thoát. Dưới Từ Nguyên Đốc, tất cả mặc đồ không người nào còn sống sót. Nhưng mà bây giờ, Dương Khai muốn cố gắng cứu vãn, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Một võ giả bị chuyển hóa thành mặc đồ, tâm tính đại biến. Nhưng đây cũng không phải là căn bản của họ. Nếu như suy đoán này là có thể thành công, như vậy về sau, mặc đồ cũng không phải là không thể cứu vớt. Điều này đối với toàn bộ Càn Khôn, khả năng là một công lớn. Chương 4870. Dương Khai lần nữa đi tới khu vực trung tâm của Hắc Ngục, nơi mà tên mặc tộc kia bị cầm tù. Bây giờ đám mặc đồ ở đây đã có số lượng không ít, phân tán từ quán tinh này đến quán tinh khác. Dương Khai cũng không thể nào phán đoán được đến cùng là nhóm mặc đồ nào sẽ chạy đến đây tìm chết, chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Mở ra diệt thế ma nhãn, Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được nơi này giấu giếm hung hiểm. Đó là khu vực trung tâm của đại trận siêu cấp, có uy năng cường thịnh nhất, cho dù người cường hãn hơn hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Ở chỗ này, lực lượng quỷ dị mà đại trận siêu cấp diễn sinh ra cực kỳ mãnh liệt. Nếu Dương Khai không phải là có thiên địa tuyền phong trấn tiểu thế giới, thì hắn căn bản không có cách nào kiên trì ở chỗ này trong thời gian quá dài. Trước khi an toàn đến nơi đây, nội tình của tiểu thế giới sợ rằng sẽ trôi qua sạch. Các mặc đồ có thể đến nơi đây là bởi vì bọn hắn có thể dựa vào mặc chi lực che chở. Chỉ có một việc để cho Dương Khai nghĩ không thông, đó là các mặc đồ tránh đi những trận pháp trùng điệp tràn ngập hắc vực như thế nào. Tại trong hắc vực này có vô số đại trận cùng quán tinh, hợp thành đại trận siêu cấp, cầm tù tên mặc tộc. Mỗi một nơi hắc vực đều có thể tồn tại mối nguy hiểm bất ngờ. Hắn có thể đi tới đây là bởi vì dựa vào năng lực nhìn xuyên hư vô của diệt thế ma nhãn. Hắn chưa hẳn có thể thấy rõ sự huyền diệu của những trận pháp kia. Nhưng dưới diệt thế ma nhãn, nơi nào có trận pháp là có dấu vết để lần theo. Hắn chỉ cần tránh đi là được. Những mặc đồ tam phẩm tứ phẩm hiển nhiên là không có bản lĩnh này. Dương Khai chỉ có thể suy đoán là Loan Bạch Phượng quy hoạch một con đường an toàn cho bọn hắn tiến tới, để bọn hắn có thể đến chỗ này, vì mặc tộc mà kính dân hết thảy. Ngày hôm sau, Dương Khai đã ngăn một đội mặc đồ 5 người, đem bọn hắn thu vào trong tiểu thế giới rồi trấn áp. Sau 2-3 ngày tiếp theo, hắn lại ngăn được một đội mặc đồ. Dương Khai vốn muốn tìm quy luật, nhưng sau 3 phen mấy bận, hắn phát hiện căn bản là không có quy luật gì. Số lượng và tần suất của các mặc đồ tới đây không có chút nào logic. Có đôi khi nhiều người, có đôi khi ít người, khi thì khoảng cách 3-5 ngày không ai tới, khi thì mỗi ngày đều có người tới. Sau một tháng như vậy, số lượng mặc đồ khai thiên cảnh bị Dương Khai cưỡng ép thu vào trong tiểu thế giới đã khoảng chừng hơn 100 người, Trong những người này, ngoại trừ một lão giả họ Vu là ngũ phẩm khai thiên ra, thì tất cả đều là tam phẩm, tứ phẩm. Có lẽ bây giờ, đối với các mặc đồ mà nói, ngũ phẩm khai thiên cũng là lực lượng hiếm có, cho nên không nguyện ý tùy tiện hy sinh hết. Nhưng Dương Khai cảm giác mình sắp bị bại lộ rồi. Trên thực tế có thể ở chỗ này bình an vượt qua một tháng, đã để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn tùy thời đều chuẩn bị tâm lý thân phận bị bại lộ, phải cùng các mặc đồ đại chiến một phen. Một ngày này rốt cuộc cũng tới. Sau một tháng, Dương Khai đang nhắm mắt dưỡng thần trong không gian, chờ đợi các mặc đồ tự chui đầu vào lưới, thì bỗng nhiên mở mắt. Cùng lúc này, một cỗ ý lạnh từ đầu đến chân sinh ra, để hắn không tự chủ, thúc giục thiên địa vĩ lực, thủ hộ quanh thân. Tại sâu trong không gian kia, hình như có một ánh mắt như có như không, nhìn chăm chăm hắn một chút. Ý chí hùng vĩ rộng rãi mà hắn từng cảm nhận được tại trong quá trình tế tự, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, ý chí đó không thể nào cảm thụ, để cho người ta hầu như đều coi đó là một trận ảo giác. Dương Khai lại rõ ràng, đó cũng không phải là ảo giác. Tại trong nơi này, hắn đang ngăn cản các mặc đồ tự chui đầu vào lưới. Trọn vẹn một tháng thời gian, tên mặc tộc đang ngủ say kia không đạt được thức ăn bổ dưỡng. Việc này không thể nghi ngờ là quấy nhiễu tới hắn, cho nên hắn thức tỉnh trong nháy mắt. Dương Khai không biết hắn có lại rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa hay không. Chỉ có thể xác định là tên mặc tộc mà các mặc đồ ở Lan Gia Phúc Địa tế tự chính là tên bị cầm tù trong hắc ngục. Hắn đã cảm nhận được ý chí cực kỳ tương tự hai lần rồi, có thể nói hầu như giống nhau như đúc. Đây là một tin tức tốt. Nói cách khác, trong vũ trụ mênh mông này, vô cùng có khả năng chỉ có một tên mặc tộc, cũng không có nhiều hơn. Tin tức xấu là đại chiến sắp đến. Bây giờ trong hắc ngục có khả năng là có hàng ngàn hàng vạn mặc đồ, nhưng hắn lại chỉ có một. Tên mặc tộc bị cầm tù đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Các mặc đồ sao có thể không biết. Trong một tháng chờ đợi này, Dương Khai cũng không đơn thuần chờ đợi, đồng thời cũng tự bố trí rất nhiều, bây giờ đã có thể biến thành hành động. Từng mai không linh châu bị hắn tung ra, trải rộng trong không gian. Tại trong không gian thâm thúy này, không linh châu nho nhỏ cực kỳ không đáng chú ý. Nếu không chú ý quan sát thì căn bản là không có thấy. Bố trí xong không linh châu, thân hình của hắn cấp tốc xê dịch, hướng bên ngoài hắc vực bay đi. Mới gần nửa ngày, hắn lại trở về lần nữa, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào một hướng khác, chờ đợi đại chiến xảy ra. Các mặc đồ không để hắn phải chờ quá lâu. Hai ngày sau, mấy bóng người từ phương xa cấp tốc bay tới, mà sau những bóng người này lại có lít nha lít nhít bóng người khác bao phủ đất trời, giống như cá giết sang sông. Dương Khai hơi híp mắt, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp tốc độ phát triển mặc đồ của Loan Bạch Phượng. Trước đó, Loan Bạch Phượng có nói với hắn, số lượng mặc đồ trong hắc vực chỉ khoảng hơn ngàn, mà bây giờ đám người này đâu chỉ tăng lên mấy lần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những bóng người lít nha lít nhít, Dương Khai thô sơ giản lược đoán chừng, bây giờ số lượng mặc đồ ít nhất cũng có 5.000 người. Đây chính là trọn vẹn 5.000 vị khai thiên cảnh. Mặc dù trên cơ bản đều là tam phẩm, tứ phẩm, nhưng cũng là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Người dẫn đầu chính là Loan Bạch Phượng, hai người Phạm Tú Kỳ cùng Tân Bằng vừa mới thăng cấp lục phẩm theo sát sau. Một nhóm mấy người dừng chỗ cách Dương Khai mấy chục dặm. Loan Bạch Phượng âm trầm hướng Dương Khai nhìn, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng khó có thể tin. Nàng nhìn tận mắt mặt trùng vọt vào cơ thể của Dương Khai, tận mắt thấy quá trình chuyển hóa của Dương Khai. Nàng vốn cho rằng từ nay về sau Dương Khai sẽ trở thành đồng bạn của mình. Trong khoảng thời gian này, nàng đối với hắn cũng giao phó hoàn toàn tín nhiệm. Thật sự không ngờ, việc này vậy mà chỉ là một trận âm mưu. Nếu không phải chủ nhân thừa dịp tỉnh lại trong nháy mắt hạ xuống ý chí, thì nàng sợ rằng còn muốn bị mơ màng. Nàng hiểu rõ sự cường đại của Dương Khai, cho nên biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nàng trước tiên đem tất cả mặc đồ triệu tập, không tiếc trả giá lớn, cũng muốn đem Dương Khai chém giết ở chỗ này. Ngươi làm như thế nào? Loan Bạch Phượng căm tức nhìn Dương Khai tra vấn. Chuyện này khiến nàng rất khó hiểu. Ngay cả mặt trùng ăn mòn mà Dương Khai đều có thể ngăn, thì trên đời này còn có biện pháp nào có thể đem hắn chuyển hóa? Nếu nàng không hiểu rõ vấn đề này, thì về sau nàng còn có thể tín nhiệm những mặt đồ khác sao? Mà không tín nhiệm nhau, thì mặt đồ chính là năm bè bảy mảng. Người đoán đi. Dương Khai nhếch miệng cười. Đương nhiên sẽ không nói thật cho nàng biết. Hắn cũng vui mừng cùng nàng nói chuyện phím cho hết thời gian. Loan Bạch Phượng mở miệng nói. Đại vực mới, có không ít huyền âm trúc bị phát hiện. Mà tiểu thế giới của ngươi đã sớm từ giả hóa thật. Có thể bồi dưỡng huyền âm trúc. Huyền âm trúc là một trong Càn Khôn 12 tiểu trụ. Đối với tiểu thế giới có chỗ tốt rất lớn. Chẳng những có thể vững chắc tiểu thế giới, mà còn có thể chống cự ngoại lực xâm nhập. Là nguyên nhân này sao? Dương Khai vỗ tay nói. Người đúng là thông minh. Loan Bạch Phượng lại lắc đầu. Mặc dù huyền âm trúc rất tốt, nhưng cũng khó mà ngăn được mặt trùng. Càn Khôn 12 tiểu trụ không có bản lĩnh này, trừ phi người có được Càn Khôn tứ trụ. Nói tới đây, Loan Bạch Phượng lập tức biến sắc. Vốn muốn còn để lại cho người một mạng, nhưng mà hôm nay xem ra đã là không thể được rồi. Có Càn Khôn tứ trụ phong trấn tiểu thế giới, thì vô luận ra sao, Dương Khai cũng đều khó mà có khả năng bị chuyển hóa thành đồng bạn. Mặc dù mặt chi lực quỷ dị khó phòng, nhưng Càn Khôn tứ trụ lại là khắc tinh lớn nhất của nó. Dương Khai hướng sau lưng nàng nhìn. Người muốn dựa vào những người sau lưng ngươi giết ta sao? Loan Bạch Phượng à, người có phải đang mơ tưởng hay không? Bọn hắn không biết bản lĩnh của ta, nhưng người còn có thể không biết rõ hay sao? Loan Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng. Có thể giết được ngươi hay không thì thử một chút là biết ngay. Nói rồi, nhưng mà nàng cũng không lập tức mệnh lệnh cho thủ hạ ra tay mà là tiếp tục hỏi. Người nói dối để mấy người kia đi hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung triệu tập nhân thủ, nhưng trên thực tế là đi cầu viện sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì cường giả của các đại động thiên phúc địa đang trên đường tới đây. Thì làm sao chứ? Loan Bạch Phượng không kinh hoảng chút nào. Chỉ cần chủ nhân thoát khốn, thì cái gọi là động thiên phúc địa chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Dưới vương tọa của ngài, hết thảy đều là dung dế. Loan Bạch Phượng nói, Dương Khai nghe thì thở dài. Loan Bạch Phượng, hãy thấy rõ nội tâm mình. Bây giờ ngươi không phải là chân chính ngươi. Ngươi chỉ là bị mặt chi lực khống chế tư duy mà thôi. Một nữ tử có thể một mình tu hành đến lục phẩm như ngươi, thì ý chí của ngươi không nên mỏng manh yếu đuối như vậy. Làm càn, việc của ta còn chưa tới lượt ngươi khoa tay múa chân. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không phản bác được. Dù sao Loan Bạch Phượng cũng từng là thủ hạ của hắn. Hắn chỉ là nếm thử thuyết phục một lần, nhưng hắn cũng biết, sau khi bị mặt trùng ăn mòn là không có khả năng quay trở về bình thường như trước đây. Thật ra, ta còn có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Ngươi nói đi. Lần đến hắc vực này, ngươi dường như là có chuẩn bị mà đến. Ngươi sớm đã phát giác được tình huống của hắc vực hay sao? Có thể nói là như vậy. Ngươi phát giác như nào? Loan Bạch Phượng lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Dương Khai cúi đầu rồi mới lên tiếng nói. Ta cho là ngươi cùng Tân Bằng chết rồi. Lúc nói chuyện, hắn lấy ra Trung Nghĩa Phổ, tiện tay lật đến trang ghi tên của hai người. Tên của các ngươi đột nhiên biến mất không thấy, để cho ta rất là đau lòng. Cho nên ta đến hắc vực điều tra tình huống. Kết quả lại phát hiện các ngươi sống rất tốt. Đây thật là một chuyện kỳ quái. Loan Bạch Phượng rất kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới tình huống ở hắc vực bị bại lộ cùng bản Trung Nghĩa Phổ là có quan hệ. Chuyện sau đó rất dễ giải thích. Dương Khai đến điều tra nguyên nhân cái chết của Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng. Kết quả ở ngoài hắc vực hắn đụng trúng Tân Bằng còn sống, cho nên mới sẽ che giấu tung tích, đi theo bọn người Viên Đồng Quan chui vào trong hắc vực để điều tra tình huống. Mãi cho tới lúc Lăng Bạch Phượng lấy ra mặt trùng đối phó hắn, Dương Khai rốt cuộc cũng là xác định được. Thế sự vô thường, thật sự là người tính không bằng trời tính. Lăng Bạch Phượng thở dài một tiếng, nếu như chuyện hắc vực không có bại lộ sớm, thì nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp để chủ nhân thoát khốn mà ra. Nhưng mà bây giờ hết thảy đều tràn đầy biến cố. Bề ngoài, nàng không thèm để ý đến các cường giả của Động Thiên Phúc Địa. Nhưng mà trên thực tế, nàng lại đem bọn họ coi như đại địch. Dù sao, Động Thiên Phúc Địa cũng đã truyền thừa nhiều năm, có nội tình hùng hậu. Tuyệt đối không phải những mặt đồ mèo ba chân này có thể ngăn. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra đều bởi vì Dương Khai. Giờ phút này, nàng đối với Dương Khai là hận thấu xương. Chương 4871. Sau khi hiểu rõ chuyện mà mình muốn biết, Lăng Bạch Phượng không còn do dự mà phất tay nói: "Giết chết hắn đi." Đông đảo mặc đồ chờ đợi đã lâu, nghe vậy cùng nhau thôi động lực lượng, hướng chỗ Dương Khai đánh ra từng chiêu thần thông bí thuật. Ánh sáng đủ mọi màu sắc che trời lấp đất hướng chỗ Dương Khai dũng mãnh lao tới. Cảnh tượng rất là tráng lệ, bất kỳ người nào đều muốn vì đó mà hoa mắt mê mẩn. Nhưng mà cảnh tượng tráng lệ kia lại mang tới vô tận sát cơ. Dương Khai rất cường đại, không phải luật phẩm bình thường có thể cân nhắc, mà lại hắn còn tinh thông không gian pháp tắc, có thân pháp linh hoạt. Cho nên Lăng Bạch Phượng căn bản là không để cho các mặc đồ cùng hắn tiếp xúc chính diện. Tại trước mặt Dương Khai, những mặc đồ tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm này cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà sâu kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Mấy ngàn người thi triển ra bí thuật thần thông, hội tụ thành một dòng lũ khổng lồ. Cho dù là chân chính thất phẩm khai thiên, cũng phải tránh né mũi nhọn này. Nhưng Dương Khai lại không có ý tránh né, lộ ra vẻ nghiêm túc, hơi run nhẹ thân hình, thôi động mộc hành chi lực. Sau lưng hắn, một cây đại thụ có cành lá rậm rạp che trời, bỗng xuất hiện. Đại thụ kia bao phủ trời đất, tán cây hình xòe ô, hóa thành phòng hộ kiên cố nhất, đem hắn che chắn. Nồng đậm sinh cơ từ trong đại thụ tràn ngập. Nguy nguy trường thanh, sinh tử do tâm. Chiêu thần thông bí thuật mộc hành này chính là lấy mộc hành chi lực được cô đọng từ tinh hoa của bất lão thụ để thôi động. Chẳng những có năng lực chữa thương cường đại đến cực điểm, mà còn có lực phòng hộ vững chắc tới nỗi khó có thể tưởng. Đây cũng là thần thông phòng mạnh mẽ nhất mà bây giờ Dương Khai có khả năng thi triển ra. Đến nay, Dương Khai còn chưa hiểu rõ bất lão thụ đến cùng là thuộc về mấy phẩm. Có lẽ là cửu phẩm, có lẽ là trên cửu phẩm. Dù sao, đây cũng là chí bảo duy nhất trong thiên địa. Nếu nói nó là tồn tại trên cửu phẩm thì cũng chẳng có sai. Đông đảo tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm khai thiên thôi động thần thông bí thuật đánh vào trên tán cây to lớn. Hào quang xanh biếc tỏa ra, tóe lên một tầng, lại một tầng gần sóng. Dương Khai lại không bị thương mảy may. Lăng Bạch Phượng cắn răng căm tức nhìn hắn, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Nàng không hạ lệnh đình chỉ công kích, cho nên các mặc đồ vẫn tiếp tục thi triển ra thần thông bí thuật, một chiêu tiếp một chiêu, không một chút ngừng nghỉ. Mỗi người đều đang tùy ý phát tiết lực lượng của riêng mình, đem bóng người ngăn cản ngay phía trước kia trở thành kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình, quyết tâm muốn diệt trừ hắn. Trước công kích lít nha lít nhít, không chút nào gián đoạn, Dương Khai có thể đỡ đợt thứ nhất, đợt thứ hai, nhưng mà cuối cùng thì có thể kiên trì trong bao lâu? Chỉ mới một lát mà cổ thụ che trời to lớn đã đột nhiên co rút, ngay cả thần sắc xanh biếc cũng trở nên ảm đạm. Sau một nén nhang, cổ thụ che trời chỉ còn lớn bằng cây cối bình thường. Những cành rủ xuống chỉ có thể vừa vặn bảo vệ nơi Dương Khai đang đứng. Các mặc đồ tiếp tục công kích, không có nửa điểm dấu hiệu suy kiệt. Lăng Bạch Phượng nhếch miệng, lộ ra dáng tươi cười mỉa mai. Dương Khai thở dài, biết mình không kiên trì được bao lâu. Mặc dù Nguy Nguy Trường Thanh có lực phòng hộ cường đại, nhưng cũng gánh không được công kích liên tục, không ngừng do mấy ngàn mặc đồ thi triển. Trên thực tế, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đủ để hiển lộ ra sự cường đại của bí thuật này. Ngay tại trong nháy mắt mà Lăng Bạch Phượng nhếch miệng cười, Dương Khai đột ngột biến mất. Lăng Bạch Phượng biến sắc, không chút nghĩ ngợi, lập tức phất tay tung ra mấy cái trận bài. Nàng biết Dương Khai muốn làm gì, cho nên đối với việc này sớm đã có chuẩn bị. Mà nàng là trận đạo đại sư. Ngày bình thường, nàng hao phí thời gian công sức, luyện chế vô số trận bài. Trong mỗi một mai trận bài đều phong ấn một trận pháp cường đại. Một khi những trận pháp này được giải khai, sẽ có thể trở thành thủ đoạn đối địch của nàng. Trong nháy mắt, mấy trận bài nổ tung, một tòa khốn trận và một tòa sát trận ngăn cản ngay phía trước. Ba tòa mê trận trùng lên tại một chỗ, đem bản thân nàng bao trùm. Tiếng vang rầm rầm từ ngoài truyền đến, sát trận vừa mới hình thành đã bị Dương Khai giả mang phá vỡ. Khốn trận cũng chỉ ngăn hắn được một chớp rồi bị phá tan. Dương Khai ngừng lại bước chân. Trước mặt hắn là một mảnh mê vụ, bên trong có huyễn tượng mọc thành bụi, nhưng mà không có bóng dáng của Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng ẩn thân ở bên trong đại trận mà chính mình bày ra, thanh âm lơ lửng không cố định. Bắt giặc trước bắt vua, Dương Khai à, e rằng ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có bản lĩnh thì ngươi tiến lên thử một chút. Trong nháy mắt, mắt trái của Dương Khai hóa thành màu vàng rất uy nghiêm. Hắn đã thi triển ra uy năng của diệt thế ma nhãn, hướng trong mê trận mà nhìn. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn lại không nhìn thấu được ba tòa mê trận này. Dù sao trận pháp mà Loan Bạch Phượng bố trí cũng không có tầm thường. Trên trận đạo, Dương Khai lại dốt đặt cán mai. Cho nên hắn thực sự không dám tùy tiện xâm nhập vào trong. Hai người chỉ giao phong trong chớp mắt, chưa phân ra thắng bại. Các mặt đồ lại không bị ảnh hưởng, vẫn thi triển bí thuật thần thông như trước. Thay đổi phương hướng, hướng Dương Khai mà đánh. Dương Khai hừ lạnh nói. Người tốt nhất là trốn cho kỹ vào. Nếu người dám hiện thân, ta sẽ giết chết người. Dứt lời, hắn đã bị vô số bí thuật thần thông bao phủ. Có một ít mặt đồ lộ ra mừng rỡ, nhưng thanh âm bén nhọn của Loan Bạch Phượng lại vang vọng trời đất. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận đi. Người này không dễ dàng chết như vậy đâu. Quả nhiên, Dương Khai đột ngột hiện thân tại một chỗ nào trong chiến trường. Sau lưng hắn, hình chiếu của tiểu thế giới bỗng nhiên khuếch trương, giống như một cái miệng to như chậu máu trực tiếp đem một mảng lớn các mặt đồ đưa lưng về hắn bao phủ. Hình chiếu của tiểu thế giới chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Khai cũng giống như vậy. Cùng nhau biến mất không thấy gì, còn có trên trăm mặt đồ. Trong chốc lát, biến cố này hấp dẫn lực chú ý của đông đảo mặt đồ. Tất cả mọi người đều hướng về đó mà nhìn. Dương Khai lại xuất quỷ nhập thần hiện thân ở một nơi khác. Cảnh tượng giống như vừa rồi lại tái hiện. Tiểu thế giới của hắn trải rộng ra, cưỡng ép đem các mặt đồ gần đó thu vào trong tiểu thế giới. Những mặt đồ tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm này căn bản là không có cách nào kháng cự. Toàn bộ chiến trường giống như một khối bánh nướng bị Dương Khai gặm đi hai ngụm. Sau đó là ngụm thứ ba, ngụm thứ tư. Mỗi một ngụm gặm xuống đều có ít nhất trên trăm vị mặc đồ tụ tập cùng một chỗ biến mất không thấy. Loan Bạch Phượng tái xanh mặt mày, nàng ta mang theo mấy ngàn mặc đồ tới đây với khí thế hùng hổ, vốn định đem Dương Khai chém giết ở chỗ này chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà hôm nay xem ra, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Tại trước mặt lực lượng như vậy, nếu là lục phẩm khai thiên bình thường, thì tuyệt đối không cách nào ngăn. Nhưng mà Dương Khai sao có thể là lục phẩm khai thiên bình thường? Hắn tinh thông không gian pháp tắc, nếu không địch lại, hắn tự nhiên sẽ chạy trốn. Mà cách làm bây giờ của Dương Khai cũng khiến cho nàng thấy rõ ý đồ. Dương Khai rõ ràng là không có ý chạy trốn, nhưng hắn cũng không đánh giết bất kỳ mặt đồ nào. Chỉ là đem bọn hắn cưỡng ép thu vào trong tiểu thế giới. Loan Bạch Phượng biết hắn đang cố kỵ điều gì. Trong nháy mắt, nàng có một ý hay. Đôi mắt nàng bị màu mực tràn ngập. Ý niệm của thượng vị mặc đồ phun trào. Trong nháy mắt, tất cả mặc đồ đều tiếp thu được một chỉ thị. Trong chớp mắt tiếp theo, mấy ngàn mặc đồ cùng nhau hướng trung tâm hắc ngục bay đi. Đối với Dương Khai không còn quan tâm. Cho dù hắn từ bên cạnh bọn người này đi qua, thì bọn người này cũng không nhìn Dương Khai một chút. Mơ tưởng! Dương Khai nổi giận gầm lên. Tiểu thế giới hung mãnh khuếch trương ra, hắn vọt vào trong đại quân mặc đồ. Nơi nào hắn đi qua, liên miên mặc đồ bị thu vào trong tiểu thế giới. Tiếng cười của Loan Bạch Phượng từ trong trận pháp truyền ra. Người ngăn được sao? Tín niệm nguyện vì chủ nhân hy sinh của chúng ta không phải là thứ người có thể dao động được đâu. nàng đã không có ý định vây giết Dương Khai. Các mặc đồ không có bản lĩnh này, nàng cũng không có bản lĩnh này. Nhưng các mặc đồ có thể hy sinh chính mình, tẩm bổ cho chủ nhân đang ngủ say. Chỉ cần chủ nhân thu hoạch được đầy đủ lực lượng là có thể tỉnh. Đến lúc đó đừng nói là Dương Khai, cho dù là cường giả của Động Thiên Phúc Địa tới, thì cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Đây vốn là kế hoạch của nàng. Nguyên bản, nàng chuẩn bị tiến hành theo chất lượng, làm từng bước, tận lực không khiến cho người khác chú ý, tốn mấy chục trên trăm năm để hoàn thành việc này. Nhưng bởi vì tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên nàng sớm áp dụng mà thôi. Các cường giả của Động Thiên Phúc Địa đã ở trên đường đi tới. Nếu chủ nhân không thể thức tỉnh thoát khốn, chỉ dựa vào mấy ngàn mặc đồ thì căn bản không có ngăn nổi. Cùng với để các mặc đồ mất mạng trên tay các cường giả của Động Thiên Phúc Địa, còn không bằng để cho bọn hắn vì chủ nhân thức tỉnh mà công hiến một phần lực lượng. Không ai ngăn được nhiều người liều mạng muốn chết, đừng nói là mấy ngàn khai thiên cảnh liều mạng muốn chết. Thân hình của Dương Khai xuyên qua trong đại quân mặc đồ. Nơi hắn đi qua đều trống rỗng, ít nhất cũng có hơn ngàn mặc đồ bị hắn thu vào trong tiểu thế giới. Hắn lẻ loi một mình ngăn trước giải đất trung tâm của Hắc Ngục. Trước mặt hắn là một đám mặc đồ che trời lấp đất đang cấp tốc vọt tới. Mỗi một tên mặc đồ đều lộ ra vẻ mặt thành kính thần thánh. Hình như nghênh đón bọn hắn không phải là tử vong mà là vĩnh sinh. Hết thảy cố gắng của ngươi chỉ là phí công mà thôi. Loan Bạch Phượng mỉa mai lần nữa, hình như muốn nhờ vào đó dao động tín niệm của Dương Khai. Dương Khai giống như không nghe, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc đám mặc đồ đầu tiên đặt chân đến điểm giới hạn, Dương Khai bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, chỉ hướng phía trước. Lên! Một chút ánh sáng màu đen bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt, ánh sáng đen khuếch trương ra, hóa thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. Lỗ đen kia rất to lớn, không gian xung quanh đều hướng bên trong sụp đổ. Đông đảo mặc đồ vừa mới tới nơi này, căn bản không có lực phòng bị, trực tiếp bị thôn phệ, không thấy bóng dáng. Thoáng một cái, đã thiếu đi hơn 10 mặc đồ. Lăng Bạch Phượng thấy cảnh này rất là giật mình. Các mặc đồ không đình trệ tự sát chút nào. Dương Khai biên hóa pháp quyết trong tay, lắc lư thân hình. Vừa đem các mặc đồ thu vào tiểu thế giới trấn áp, vừa thôi động thủ đoạn mà mình đã bố trí khi trước. Các lỗ đen liên tục hiện ra, đem các mặc đồ thôn phệ vào bên trong. Sau một khắc đồng hồ, vẫn không có một tên mặc đồ nào xông qua được ranh giới vô hình kia. Tất cả mặc đồ đều bị Dương Khai ngăn cản trong phạm vi an toàn, không thể trợ giúp cho tên mặc tộc kia khôi phục. Các mặc đồ rốt cuộc cũng ngừng tự sát, tất cả đều bình tĩnh đứng, dùng con người đen nhánh lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Dương Khai. Loan Bạch Phượng giống như đang mượn nhờ những mặc đồ này nhìn chăm chăm Dương Khai. Nàng mơ hồ hiểu rõ Dương Khai đến cùng là thi triển thủ đoạn gì. Nàng nhìn thấy trong không gian có không ít không linh châu. Người đem những người kia dịch chuyển tới đâu rồi sao? Loan Bạch Phượng hỏi. Dương Khai nhếch miệng cười. Đúng, nếu giết không được, vậy thì ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đến nơi xa. Trước đó Dương Khai đã cân nhắc qua vấn đề này. Các mặc đồ không thể tử vong ở gần đây, bọn hắn tử vong có thể hóa thành chất dinh dưỡng, khiến cho tên mặc tộc kia khôi phục. Cho nên, thủ đoạn mà hắn bố trí không thể có tính công kích. Chương 4872. Không Linh Châu đúng là lựa chọn tốt nhất. Không Linh Châu kết nối hai nơi không gian. Khi Dương Khai thôi động, uy năng của Không Linh Châu bị phóng đại rất nhiều. Những mặc đồ bị lỗ đen thôn phệ đều đã được đưa đến ức vạn dặm bên ngoài. Mặc dù những mặc đồ này vẫn có thể quay về, nhưng ít nhất là có thể kéo dài mấy ngày. Đối mặt với cục diện bây giờ, đây cũng là thủ đoạn duy nhất mà Dương Khai có thể thi triển. Các mặc đồ đang trầm mặc bỗng nhiên phân tán, mặc kệ không hỏi hướng phía trước, phóng đi lần nữa. Không Linh Châu không ngừng nổ tung, hóa thành lỗ đen, thôn phệ lấy từng mặc đồ đi ngang qua, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Dương Khai cũng đang xê dịch thân hình, đem từng tên mặc đồ cưỡng ép thu vào trong tiểu thế giới rồi trấn áp. Nhưng mà nhân lực có hạn, tuy hắn sớm đã bố trí cũng dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như trước khó mà ngăn các mặc đồ tự sát. Rốt cuộc cũng có một mặc đồ đột phá được tất cả phòng hộ, trực tiếp vọt vào trong đại trận bao trùm nơi cầm tù tên mặc tộc. Đại trận bộc phát uy năng, tên mặc đồ kia hóa thành bột mịn, tiểu thế giới sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, Mặc dù lần trước Dương Khai đã tận mắt thấy hai nhóm mặc đồ tự sát, nhưng hắn lại không biết ý đồ của bọn người này là gì. Mãi cho tới lúc nghe Loan Bạch Phượng giải thích, hắn mới hiểu ra. Giờ khắc này hắn phát hiện, những thiên địa vĩ lực bởi vì mặc đồ tử vong mà tiêu tán kia, giống như bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, hướng trong hắc ngục dũng mãnh lao tới. Đó không thể nghi ngờ là tên mặc tộc ngủ say đang nuốt chửng thiên địa vĩ lực. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Liên tiếp có mặc đồ xông phá phong tỏa, đem tự mình dâng hiến cho mặc tộc. Tất cả không linh châu đều bị tiêu hao hết. Thân hình Dương Khai cũng biến thành ngưng trệ, không còn linh hoạt như vừa rồi. Loan Bạch Phượng rốt cuộc cũng đi ra trận pháp, nhìn qua Dương Khai cười to nói. Người còn có thể kiên trì trong bao lâu? Nàng nhìn ra, giờ phút này Dương Khai cần đối mặt với vấn đề khó khăn, cho nên nàng trở nên không hề sợ hãi, cũng không lo lắng Dương Khai sẽ gây bất lợi cho mình. Ở nơi này, Dương Khai tuyệt đối không thể nào giết nàng, nếu không chính là cung cấp chất dinh dưỡng cho mặt tộc khôi phục. Mà nàng cũng là lục phẩm khai thiên, Dương Khai căn bản là không có cách nào đem nàng cưỡng ép thu vào trong tiểu thế giới rồi trấn áp. Hắn chỉ có thể đem khai thiên cảnh dưới lục phẩm thu vào trong tiểu thế giới. Huống chi, tiểu thế giới của Dương Khai hẳn là cũng đến cực hạn. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Dương Khai đã cưỡng ép đem khoảng 2.000 mặc đồ thu vào tiểu thế giới. Đây hầu như đã tương đương với một nửa mặc đồ. Thể lượng tiểu thế giới cũng là có hạn. Mỗi lần thu vào một mặc đồ, thể lượng tiểu thế giới của Dương Khai đều sẽ giảm bớt một chút. Hắn không có khả năng tiếp tục đem nhiều mặc đồ thu vào. Trên thực tế, có thể cưỡng ép đem gần 2.000 mặc đồ thu vào đã là một con số cực kỳ khủng bố. Đem nhiều mặc đồ như vậy thu vào tiểu thế giới, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc quay vòng lực lượng của Dương Khai, dẫn đến thực lực của hắn hạ xuống. Đừng nói chi là hắn còn cần phân ra một bộ phận sức lực rất lớn, đem 2.000 mặc đồ này trấn áp ở trong tiểu thế giới, không để cho bọn hắn làm ra cử động nguy hại cho mình. Chính là bởi vì có tai họa ngầm, cho nên mặc dù thượng phẩm khai thiên có bản lĩnh đem những người khác thu vào tiểu thế giới của mình, nhưng nếu không tất yếu thì bọn hắn sẽ không làm như vậy. Thứ nhất, đem khai thiên cảnh khác thu vào tiểu thế giới của mình sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Thứ hai, bản nhất người bị thu vào có ý đồ xấu, thi triển thủ đoạn trong tiểu thế giới thì sẽ mang đến nguy hại to lớn cho chủ nhân. Bây giờ Dương Khai rõ ràng đã đến cực hạn. Từng con cá lọt lưới từ bên cạnh hắn xẹt qua và thân hình hắn trì trệ chính là bằng chứng tốt nhất. Trong mắt của Loan Bạch Phượng lóe lên một tia giải dụ do dự. Nàng đang do dự, có muốn nhân cơ hội này đem Dương Khai giết chết hay không? Hôm nay hắn tuyệt đối không có cách nào phát huy ra tất cả lực lượng. Có lẽ ngay cả một nửa thực lực thời kỳ đỉnh phong đều không phát huy ra được. Đây là cơ hội rất khó có. Nhưng chỉ là suy nghĩ một phen, Loan Bạch Phượng đã từ bỏ ý nghĩ này. Đánh giết Dương Khai tất nhiên là trọng yếu. Nhưng hôm nay, việc trọng yếu nhất là giúp chủ nhân khôi phục. Chỉ cần chủ nhân có thể thức tỉnh thoát khốn, thì Dương Khai tính là gì? Thần niệm của thượng vị mặc đồ phun trào, tất cả mặc đồ đều giống như phát điên, hướng phía trước vọt tới, không thèm quan tâm tới Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng thở dài, bấm niệm pháp quyết. Thánh linh chi lực bắt đầu tràn ngập quanh thân. Thấy như vậy, Loan Bạch Phượng lột bột trong lòng, bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Long hóa! Tiếng quát khẽ vang, đồng thời tiếng long ngâm rung trời cũng vang. Đầu rồng màu vàng to lớn rực rỡ từ sau lưng Dương Khai hiển hiện. Long uy giống như thực chất tràn ngập ra xung quanh, bao phủ không gian nơi đây. Đầu rồng kia không dừng chút nào, lập tức chui vào trong thân thể của Dương Khai biến mất không thấy. Trong chớp mắt tiếp theo, một trận âm thanh nổ vang lốt bốt truyền ra. Một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mặc đồ. Đó là một con cự long vàng óng ánh. Cự long khoác vảy rồng, trên trán có hai chiếc sừng rồng khổng lồ uy nghiêm, vuốt rồng lấp lóe ánh sáng sắc bén. Dưới hàm, râu rồng tung bay, mắt rồng to lớn giống như hai vầng mặt trời, phát ra quang huy rạng rỡ chói lóa tới mức khiến người ta không có mở mắt nổi. Thân rồng dài đến 2.000 trượng bắt ngang trong không gian, giống như giới hạn sống và chết. Loan Bạch Phượng đột nhiên co rút mắt. Nàng biết Dương Khai có huyết mạch long tộc, thậm chí có thể nói là long tộc thuần chính, cũng đã thấy tận mắt Dương Khai thi triển ra bí thuật long hóa. Nhưng đó đã là chuyện mấy trăm năm trước. Tại lúc này, minh chủ Khổng Phong của Thiên Kiếm Minh dẫn đầu các thế lực vây công hư không địa. Dương Khai đã long hóa một lần. Thế nhưng mà khi ấy, sau khi Dương Khai long hóa, thân hình của hắn chỉ dài hơn 200 trượng mà thôi, mà cũng chỉ là thân hình bán long. Thời gian mấy trăm năm trôi qua, xuất hiện trước mặt Loan Bạch Phượng, rõ ràng là một con cựu long dài tới 2.000 trượng. Long uy kinh khủng tràn ngập, giống như thực chất, để cho tất cả mặc đồ cũng vì đó mà khẽ giật mình. Long là thánh linh đứng đầu, là vạn linh chi trưởng. Long tộc trời sinh đã đối với những sinh linh khác có một loại áp chế. Điểm này chưa từng bởi vì bọn hắn biến thành mặc đồ mà có chỗ cải biến. Rất nhanh, Loan Bạch Phượng đã phản ứng. Bởi vì thu vào quá nhiều mặc đồ khiến lực lượng của Dương Khai bị ảnh hưởng, cho nên hắn bị bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành cự long, ý đồ lấy lực lượng của cự long đối kháng với đông đảo mặc đồ. Chuyện này đối với phe mình mà nói cũng xem như là một tin tức tốt. Không cần quan tâm tới hắn ta, hãy vì vinh quang của chủ nhân. Loan Bạch Phượng há miệng quát chói tai. Đông đảo mặc đồ tiếp tục xông lên tự sát. Mặc dù thân rồng dài 2.000 trượng rất to lớn, nhưng ở trong không gian mênh mông này thì nó vẫn nhỏ bé như cũ. Đám mặc đồ giống như thủy triều gặp phải đá ngầm, ở trước mặt cự long chia ra làm hai, tản ra hai bên trái phải. Dương Khai sao có thể để cho bọn hắn được như nguyện? Lúc khoảng cách giữa nhau dần dần rút ngắn, đầu rồng giơ lên cao cao, trong chớp mắt tiếp theo, tiếng long ngâm cao vút vang vọng trong không gian. Tiếng long ngầm là Dương Khai lấy long ngữ hô lên, là một trong những bí thuật đặc thù của long tộc. Tất cả mặc đồ đang nhào về phía trước đều giống như đụng trúng một tấm chắn vô hình, cùng nhau bị ngăn trở. Những mặc đồ có thực lực thấp một chút, không rên một tiếng, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mặc đồ có thực lực cao hơn chút thì cũng bị tai mũi đổ máu, lung lay sắp đổ, lảo đảo thân hình. Trong nháy mắt, gần 2.000 mặc đồ đã có hơn mấy trăm người ngất đi. Thấy vậy, Loan Bạch Phượng tái xanh mặt. Lòng ngầm tiếp tục vang lên không ngớt, các mặc đồ thôi động lực lượng bảo hộ toàn thân đối kháng lòng ngầm gào thét. Sau một lát, lòng ngầm mới dần dần ngừng. Các mặc đồ còn thanh tĩnh, không do dự thêm, tiếp tục hung hăng không sợ chết, hướng phía trước mà vọt tới. Mà lần này, bọn hắn càng thêm phân tán. Trong mắt cự long hiện ra từng tia bất đắc dĩ. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn khó mà ngăn cản các mặc đồ đi tìm chết. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo ý trời. Hắn điều động không gian pháp tắc, thi triển bí thuật chỉ xích thiên nhai bóp méo không gian. Rất nhiều mặc đồ bị bí thuật chỉ xích thiên nhai bao phủ. Thân hình rõ ràng là đang nhanh chóng tiến lên, nhưng lại vô pháp tiến thêm một bước. Cự long xông lên phía trước, vùng vẫy đuôi rồng, vuốt rồng. Ngay cả sừng rồng trên trán đều bị hóa thành vũ khí, đem từng tên mặc đồ đánh cho ngất xỉu. Dương Khai không dám hạ tử thủ ở chỗ này. Bất kỳ một tên mặc đồ nào chết đi đều có thể giúp cho tên mặc tộc kia khôi phục lực lượng. Từng vị mặc đồ hôn mê, lại càng có nhiều mặc đồ đột phá phong tỏa của hắn, xông vào trong đại trận kia. Trận vẹn kịch đấu trong 2 ngày, mặc đồ bị hắn đánh ngất xỉu ít nhất cũng có hơn 1.000 người, nhưng cũng có mấy trăm người khác đã xông phá phong tỏa của hắn rồi tự sát. Việc này khiến cho Dương Khai cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bây giờ hắn cần đối mặt với một cục diện càng gian nan hơn. Đám mặc đồ bị hắn lợi dụng không linh châu, chuyển dời đến nơi khác, đã sắp quay trở về. Đó lại là số lượng 1-2 ngàn người. Các mặc đồ đã dần dần quen thuộc với phương thức chiến đấu của hắn. Hắn chỉ có một mình, không còn cách nào ngăn cản nhiều mặc đồ như vậy tự sát. Loan Bạch Phượng đang hướng hắn mỉm cười, hiển nhiên nàng ta cũng biết được điều này. Dương Khai không biết, nếu để cho nhiều người như vậy tiến lên tự sát, sẽ dẫn phát hậu quả gì. Có lẽ tên mặc đồ ngủ say kia thật sự có thể thu hoạch được đầy đủ chất dinh dưỡng để tỉnh lại thoát khốn. Trước khu vực trung tâm nhất của Hắc Ngục, cự long lẳng lặng vắt ngang trong không gian, lấy thân hóa thành phòng tuyến sau cùng. Cách đó không xa, Loan Bạch Phượng nhẹ nhàng hát một làn điệu ca dao uyển chuyển, tâm tình của nàng ta không có tệ. Ngoại trừ hai người bọn hắn thì trong không gian còn rải rác đông đảo mặc đồ đã hôn mê. Có thể lấy lực lượng một người làm tới trình độ này, Dương Khai à, người đã rất đáng gờm rồi. Thôi, từ bỏ đi, hiện tại quy thuận chủ nhân của ta hãy còn kịp. Loan Bạch Phượng bỗng mở miệng thuyết phục. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Cái gì là đạo? Ngươi là đang truy tìm đạo gì? Mặc kệ ngươi đang truy tìm đạo gì, chủ nhân của ta đều có thể cho ngươi. Hắn không cho được. Cho được. Loan Bạch Phượng đáp lại rất ôn nhu, giống như đang dụ dỗ con nít. Ta thấy ngươi là muốn chết. Cầu còn không được đây. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Lúc nói chuyện, nàng ta bỗng nhiên quay đầu hướng sâu trong không gian nhìn. Bên kia có một đám người đang cất tốc hướng bên này chạy tới. Loan Bạch Phượng thấy vậy thì cười nói. Nhìn kia, đồng đảo bạn của ta đang trở về. Mà ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Lần này ngươi lấy cái gì ra mà ngăn cản? Dương Khai trầm mặt không nói, mắt rồng ngưng trọng, nhìn chăm chăm bóng người cầm đầu ở phương xa. Sau đám người kia, hình như ẩn ẩn có càng nhiều bóng người hơn đang theo sát mà tới. Loan Bạch Phượng cười càng vui hơn. Vũ trụ mênh mông này, chung quy, là muốn bị lực lượng của mặt thống trị. Dương Khai chớ có ngu xuẩn mà mất khôn. Ánh mắt của Dương Khai bỗng trở nên cổ quái. Người xác định sao? Sắc mặt của Loan Bạch Phượng biến đổi, nàng bỗng nhiên quay đầu hướng về sau mà nhìn. Nơi xa kia, một chùm sáng cấp tốc tiếp cận, vượt xa tiêu chuẩn vốn có của tam tứ phẩm ngũ phẩm khai thiên. Cùng lúc này nàng cũng cảm nhận được một cổ uy áp của bát phẩm khai thiên từ phương xa tràn ngập tới. Đây không phải là đồng bạn của nàng, đó là cường giả đến từ một nhà động thiên phúc địa nào đó. Kết thúc tập 1030 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.